Bán tiên, chương 41 chân tướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không nhìn kỹ căn bản thấy không rõ này hai chữ, tăng thêm trong động tia sáng cũng không dễ. Thiết Diệu Thanh nhìn một cái liền không thấy rõ, vẫn là nhìn thấy quỳ xuống đất Diệu Khánh chằm chằm trên mặt đất nhìn lên, vô ý thức cũng nhìn chằm chằm nhìn kỹ dưới, mới nhìn ra loáng thoáng chữ viết, phát hiện có chữ viết tình huống dưới, nàng mới cẩn thận phân biệt, không thấy rõ còn tốt, đợi thấy rõ là ẩn không. Nhị chữ lúc cả người triệt để chấn kinh. Người khác không biết nàng lúc ấy tại lòng bàn tay viết cái gì, chính nàng tự nhiên rõ ràng, cái gọi là vô tự thư, nàng lòng bàn tay của mình cũng không lưu lại chữ viết này chồng chất cho tàn bên trong, làm sao lại lưu lại chính mình viết tại lòng bàn tay chữ viết. Không thể tưởng tượng, huyền diệu khó giải thích ngừng lại làm nàng cảm nhận được cái kia cỗ đến từ trong cõi u minh uy áp. Trước đó hưng khởi tức giận cảm giác, bị trêu đùa cảm giác, trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, câu nệ ánh mắt nhìn chung quanh một lần, chẳng lẽ trong cõi u minh thật sự có thần linh đang nhìn chăm chú hết thảy. Trong miệng nàng có chút phát khô, giả bộ không biết bộ dáng hỏi. Ngươi đang làm gì, an không, đây là ý gì, Dữ Khánh nói thầm tự nói một câu vừa khởi thân, ngược lại hỏi nàng. Lão bản nương, ngươi đến tột cùng hướng thần linh kỳ cầu cái gì, vô tự thư lại viết chút gì. Thiết Diệu Thanh sau mạng che mặt mặt trong miệng làm nuốt một cái, không muốn nói lời nói thật. Đơn giản liền là hỏi một chút chuyến này có thể hay không thuận lợi. Ồ, Dữ Khánh nhẹ gật đầu, lại nhìn chằm chằm chữ viết suy nghĩ. Thiết Diệu Thanh trong lòng có chút không chắc thử nói ra. Kết quả như thế nào? Dữ Khánh nhìn chăm chú về phía nàng, chần chờ nói. Lão bản nương, ngươi cùng thần linh câu thông lúc có phải hay không không đủ thành kính, trong lòng là không phải tạp niệm quá nhiều. Cái này nhường Thiết Diệu Thanh nói như thế nào, trước đó giống như là muốn tương đối nhiều, không thể nói không có tạp niệm, nhưng giống như lại không thể nói có cái gì tạp niệm, chính nàng đều không biết rõ, hừ lạnh nói. Là ngươi hỏi ta, vẫn là ta hỏi ngươi. Dữ Khánh cười khổ, lão bản nương, việc này ta sợ là nói rõ lý do không rõ ràng, đến, ngươi xem một chút này cho tàn đốt qua địa phương có phải hay không có hai chữ, ngươi xem một chút là chữ gì. Thiết Diệu Thanh giả bộ nghiêm túc quan sát một chút, lạnh nhạt nói. Giống như là, an không, nhị chữ, Dữ Khánh thở dài, đúng không, ngươi cũng đã nhìn ra, vấn đề nằm ở chỗ này. Ngươi hỏi thần linh chuyến này có thể hay không thuận lợi, kết quả thần linh không có trả lời ngươi. Ta nếu nói, thần linh giống như tại hỏi ta, thật giống như là muốn để cho ta tới cho ngươi đáp án, ngươi có thể tin tưởng sao? Ngươi sợ là muốn cho là ta cố ý trên mặt đất viết xuống hai chữ này tới lừa gạt ngươi. Ta cách làm nhường ngươi cùng thần linh câu thông, là muốn chứng minh ta xác thực có biết bói toán chi thuật, cũng là nghĩ chứng minh ngươi ta xác thực hữu duyên. Kết quả cũng không biết có phải hay không thần linh đang đùa bỡn ta, ngươi không thể cùng thần linh câu thông bên trên, hiện tại ta thật là có khẩu cũng nói rõ lý do không rõ, chẳng lẽ ngươi không phải cái kia cùng ta có duyên có thể đưa ta rời đi hiểm cảnh nữ nhân. Quảng cáo, Thiết Diệu Thanh, xem ra ngươi bói toán chi thuật cũng mất linh, Dữ Khánh đưa tay mò chính mình cái ót đuôi ngựa một thanh, than thở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta ngay từ đầu liền không có nói qua ta tinh thông con đường này, ngay từ đầu ta đã nói ta chẳng qua là có biết một ít thô thiển sẽ một chút mà thôi, hơi có sai mất cũng thuộc về như thường, huống chi y nhân giả không thể tự y, đây là lẽ thường. Lão bản nương, ta biết giải thích thế nào các ngươi đều sẽ không tin, nhưng ta có khả năng thề ta đối với các ngươi thật không có bất kỳ cái gì lòng xấu xa, ta chỉ là muốn còn sống rời đi nơi này mà thôi, mong rằng lão bản nương dơ cao đánh khẽ thả ta chờ một ngựa. Thiết Diệu Thanh hơi yên lặng, từ từ nói. Trước ngươi không phải nói ta chuyến này muốn làm sự tình, ngươi có thể giúp đỡ ta sao? Dữ Khánh lộ ra mấy phần xa suốt tinh thần ý vị. Lão bản nương, ngươi cũng thấy đấy, ta sai được rồi, sợ là không thể giúp các ngươi. Lão bản nương, cầu ngài buông tha chúng ta đi. Chắp tay khẩn cầu, thậm chí là cầu khẩn. Thiết Diệu Thanh không hề bị lay động, liền thử đều không thử, làm sao ngươi biết lại không được. Dữ Khánh khó nhọc nói. Thử qua không được làm sao bây giờ, ngươi liền giết chúng ta sao? Hắn thông thần chi thuật có hay không sai lầm, Thiết Diệu Thanh từ cho là mình là nhất lòng biết rõ, không nói toạc là vì tốt hơn cầm chắc lấy đối phương, cho nên một bộ biến rất dễ nói chuyện dáng vẻ. Dạng này, ngươi tận lực đi làm, chỉ cần ngươi tận lực, mặc kệ có thể thành công hay không, ta đều đáp ứng tha cho ngươi một cái mạng, cũng cam đoan đưa ngươi an toàn đưa đạt vào kinh thành đi thi đường ngay bên trên, tuyệt không hại ngươi, như thế nào? Dữ Khánh nhãn tỉnh sáng lên, khét suy nghĩ cả nửa ngày, chờ chính là nàng câu nói này, chứng minh mình đã về tâm lý lấy được tính áp đảo thắng lợi, không có gì bất ngờ xảy ra, nữ nhân này hẳn là sẽ không lại đối với mình động sát tâm, đến từ nhóm người này mang tới nguy hiểm cũng đã ngăn trở. Ngoài miệng vẫn là chần chờ nói, thật chứ, ta nói lời giữ lời, nói miệng không bằng chứng, Ngươi nếu là lo lắng, vậy cũng không có cách, tại nơi này, ta cho ngươi bất luận cái gì cam đoan, ngươi cũng sẽ không yên tâm. Ngươi bây giờ chỉ có hai lựa chọn, hoặc là tin tưởng ta nghe ta, hoặc là ta giết ngươi, chính ngươi tuyển. Dễ nghe thanh âm, nói xong điên rồi lời. Được a, xác thực không có lựa chọn khác, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng ngươi. Tiết Diệu Thanh ngừng lại, có tối nắm càn khôn cảm giác thành tựu, cái cằm nâng lên mấy phần. Nói một chút ngươi ý nghĩ, bước kế tiếp ngươi muốn làm gì, hoặc là nói ngươi muốn làm sao giúp ta. Chấm, Dữu Khánh trầm ngâm nói. Trước tìm cho ta đến hương, thứ hai liền là tìm tới hòa tất giới chứa chấp địa điểm, đi các ngươi nhìn thấy qua hòa tất giới địa phương. Tiết Diệu Thanh không hiểu. Còn cần đốt hương, cũng không phải nhất định phải đốt hương, ví như giống vừa rồi đốt thảo như vậy làm ra khói mù cũng được, vấn đề là Dữu Khánh muốn đem giả thần giả quỷ trò xiếc tiếp tục nữa, dù sao cũng phải cho mình. Quan tự quyết, tìm cái thuyết pháp, bằng không thì dễ dàng cho Linh Lung Quan rước lấy phiền toái lớn. Chân chính hương hòa càng lộ vẻ thành kính, Dữu Khánh buông tiếng thở dài, rất bất đắc dĩ dáng vẻ tựa hồ còn đang vì vừa rồi không dùng đốt hương mà canh cánh trong lòng. Đi Tiết Diệu Thanh cũng không nhiều lời, liền theo vị này ý tứ đi làm, lúc này quay người ra động. Tôn Bình ba người gặp nàng ra tới, đều vây lại hỏi như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với cụ thể tình hình, trong sơn động đã làm gì, Tiết Diệu Thanh tuân Dữu Khánh trước đó căn dặn cũng không tiết lộ cùng thần linh câu thông sự tình, ngược lại phân phó Trình Sơn Bình cùng Chu Thượng Biêu đi phụ cận yêu tộc hang ổ đi một chuyến, nhường đi kiếm một nhóm đốt hương tới. Gặp nàng không nói, còn có định ý, rõ ràng làm ra quyết định, ba người cũng liền không hỏi thêm nữa. Ra khỏi sơn động, Dữu Khánh trơ mắt nhìn xem Trình Sơn Bình mang đi chính mình tài vật, thật sự là không cam tâm, nhịn không được lại tìm đến Tiết Diệu Thanh đưa yêu cầu. Ta đồ vật khi nào trả cho ta? Chấm, Tiết Diệu Thanh, yên tâm, chỉ cần ngươi tận lực làm việc, sau đó có được hay không đều sẽ trả ngươi. Mắt nhìn hắn vết máu ở khóe miệng, biết hắn bị Trình Sơn Bình đánh ra nội thương, lấy ra một cái tay nhỏ bình, đổ ra một hạt thuốc trị thương cho hắn. Đợi Dữu Khánh tiếp dược ăn vào về sau, nàng lại nhắc nhở một câu. Từ giờ trở đi, chỉ cần ngươi còn tại cổ trùng hoang địa, mặc kệ nhìn thấy người nào, đều đừng nhắc lại các ngươi vào kinh thành đi thi thân phận, bằng không chúng ta cũng chưa chắc có thể bảo đảm ngươi thuận lợi rời đi nơi này. Dữu Khánh, ta hiểu, bị những yêu nghiệt kia biết sẽ có phiền toái. Tiết Diệu Thanh lập tức cường điệu, không chỉ là yêu nghiệt liền người cũng không thể, ta nói, mặc kệ thấy đến bất kỳ người đều không thể đề. Thấy ba người còn một bộ hồ đồ vô tri dáng vẻ, liền cáo chi tình hình thực tế. Các ngươi nhóm này thí sinh đầu, một khỏa giá trị 100 vạn lượng. Tê Hà Nương Nương nghe nói qua chứ, con trai của Tê Hà Nương Nương bị Tư Nam phủ trưởng lệnh đệ tử giết đi. Nghe xong nhất đoạn êm tai nói chân tướng, Dữu Khánh cùng Hứa Phí kém chút dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, ba người chân chính là trực đến bây giờ mới biết yêu nghiệt đối thí sinh thống hạ sát thủ chân tướng. Nhất là Dữu Khánh càng là dọa cho phát sợ, nếu sớm biết là Tê Hà Nương Nương cái kia lão yêu bà cùng Tư Nam phủ trưởng lệnh gạch lên, đánh chết hắn cũng không dám giúp A Sĩ Hành tới đỉnh lớn như vậy lôi, đoán chừng coi như là A Sĩ Hành bản thân cũng không dám tham gia khóa này thi hội. Quảng cáo, bởi vậy cũng xem như thấy rõ Tư Nam phủ đám người kia có điên rồi, chọc xảy ra chuyện lớn như vậy thế mà còn dám nhường thi hội đúng hạn tiến hành, nào có thật nắm thí sinh chết sống coi ra gì. Cuối cùng cũng biết không dễ dàng cuốn vào bên ngoài phân tranh u giáp phụ thương gia vì sao muốn giết bọn hắn, 100 vạn lượng bạc A, để chỗ nào đều là một món tài sản khổng lồ chính hắn muốn chết đưa tới cửa thuận tay tiện nghi, người ta không chiếm phí cơ hội. Chẳng trách mình nói ra có thể được mười mấy vạn lạng bạc đều không thể đả động đối phương. Hắn bây giờ hoài nghi coi như giúp người ta tìm được hòa tất giới, người ta chỉ sợ cũng chưa chắc sẽ bỏ qua hắn, dù sao cũng là lớn như vậy một bút tiền thưởng, lúc này lớn tiếng vì chính mình tranh thủ tử tế. Lão bản nương, Tê Hà Nương Nương đã chết, đã bị Tư Nam phủ trưởng lệnh giết đi, các ngươi không biết sao? Cái gì, lúc này đến phiên Thiết Diệu Thanh cùng Tôn Bình giật mình. Bất quá Thiết Diệu Thanh đôi mắt sáng nhất chuyển, tựa hồ lại đoán được Dữu Khánh tâm tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nếu hứa hẹn buông tha ngươi, từ sẽ nói lời giữ lời, cắt không thể tại đây bên trong hồ ngôn loạn ngữ, cần biết này cổ trùng hoang địa trình độ nào đó cũng xem như Tê Hà Nương Nương địa bàn, tại trên địa bàn của người ta dù người ta chết là tìm phiền toái cho mình. Dữu Khánh lúc này móc tim móc phổi bộ dáng, lão bản nương thật không có lừa ngươi. Vào kinh thành đội ngũ bị tập kích lúc ta từng thấy một cái trụ ngoặt thử yêu lão thái bà cùng vài vị yêu tu nói cái gì địa mẫu giết Tê Hà Nương Nương, sau đó bọn hắn liền rút lui, tập kích liền kết thúc. Lúc ấy ta vẫn không rõ bọn hắn vì sao đột nhiên liền rút lui, hiện tại ta rốt cuộc hiểu rõ. Cứ việc không nói ra toàn bộ chân tướng, nhưng đơn giản hóa ra cũng xem như sự thật. Lời này lệnh hai nữ nhân càng ngày càng ngạc nhiên nghi ngờ. Thiết Diệu Thanh nhìn về phía Tôn Bình, chần chờ nói. Địa mẫu như tự mình ra tay rồi, giết Tê Hà nương nương tự nhiên chuyện đương nhiên, có thể Hải thị Thiên Lưu Sơn cái vị kia yêu tộc đại thánh cũng không phải ăn chay, vị kia yêu tộc đại thánh cũng không sợ địa mẫu. Tôn Bình gật đầu tán đồng, Tê Hà nương nương dám cùng Tư Nam phủ tranh khẩu khí này cũng là có chút điểm phấn khích, nàng tại yêu tộc bên trong cũng là có tư cách đi Hải thị Thiên Lưu Sơn cho vị kia đại thánh chúc thọ, người có lẽ cùng vị kia đại thánh không có gì giao tình, nhưng yêu tộc mặt mũi dù sao bày ở cái kia Tư Nam phủ như vậy thô bạo không nói đạo lý, nhường yêu tộc mặt hướng thế nào thả. Cho mình chúc thọ đại yêu, bị Tư Nam phủ lạm sát, vị kia đại thánh không có khả năng thờ ơ, địa mẫu sao dám không có điểm kiêng kỵ mà hành động thiếu suy nghĩ. Dữ Khánh có chút gấp. Cái này, ta đây nào biết được, nhưng ta có khả năng hướng thiên phát thề, ta đích xác xác nghe được mấy con yêu tu nói chuyện, hoàn toàn chính xác nghe được địa mẫu chu diệt Tê Hà sự tình, nếu có nói giả, để cho ta thiên lôi đánh xuống chết không yên lành. Một bên Hứa Phí cuối cùng dám mạo hiểm ra một câu, gật đầu nói. Ta cũng nghe đến, ta có khả năng làm chứng. Tôn Bình nhìn về phía cao mày Thiết Diệu Thanh. Lão bản nương, việc này nên biết thật giả rất đơn giản, nếu là thật Tây Nam một vùng số một đại yêu bị giết, không thể coi thường, không được bao lâu nhất định phải chấn động thiên hạ, cổ trùng hoang địa yêu tộc phần thuộc Tây Nam một vùng chắc chắn có phản ứng, mấy ngày nữa tự nhiên có thể nghe được tiếng gió thổi. Cách chương.